không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 182, thật cũng giả thì giả cũng thật. Tây vực chủ điện, Tây Lợi An đột nhiên cảm giác được cái gì? Nhìn về phía cửa đại điện, phát hiện Lâm Bắc Chính đi vào đại điện bên trong. Hiền chất, là cái gì Phong đưa ngươi cho thổi tới? Nhanh ngồi, khi nhìn đến Lâm Bắc tới giờ khắc này, Tây Lợi An mang trên mặt tiếu ý, nhìn về phía Lâm Bắc cười nói. Theo sau theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tên là đừng lượn quanh tương tư, Tây Vực. Đặc biệt đỉnh nhọn trà trồng ra đến, tiếp đãi Lâm Bắc, Tây Bá Phủ, ngươi không phải nói có thời gian rảnh rỗi liền tới Tây Vực làm khách sao? Không phải sao, ta hiện tại không liền đến, làm sao, Bá Phủ không chào đón sao? Đương nhiên hoan nghênh, hiền chất bây giờ nhưng là ngũ vực đệ nhất cường giả. Có thể tới ta Tây Vực làm khách, tự nhiên hoan nghênh, vừa nói. Tây Lợi An đột nhiên nghĩ tới cái gì? Theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên quả đấm lớn nhỏ ửng đỏ sắc đá tròn. Nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Hiền chất, người biết tảng đá này là gì không? Lâm Bắc nghe vậy, quan sát một cái Tây Lợi An trong tay ửng đỏ sắc đá tròn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không biết, bất quá. Tảng đá này phía trên tản ra hỏa thuộc tính lực lượng. Cái này lực lượng tựa hồ cùng quỷ đạo châu một cái cấp bậc. Quỷ đạo châu, đây không phải là quỷ vực tông đánh rơi truyền thừa chi bảo sao? Đối với Tây Bá Phụ, người cái này là từ đâu trong tìm đến? Cái này là ta những ngày gần đây, ở Tây Vực cùng vực ngoại nơi giao giới khẩu chỗ. Cùng vực ngoại thiên ma vương đại chiến về sau, lúc trở lại đột nhiên phát hiện, tảng đá này tựa hồ là bị chôn giấu ở đâu trong không biết bao lâu. Bị đại chiến phía sau dư uy vén ra, vực ngoại thiên ma sao? Không sai, chẳng qua kỳ quái là, hai ngày trước, cái này vực ngoại thiên ma đột nhiên tiêu thất hết sạch. Không biết xảy ra chuyện gì tình, chúng ta hoài nghi. Đám này vực ngoại thiên ma có lẽ có âm mưu. Hiền chất, ngũ vực đất an toàn. Liền giao cho ngươi, yên tâm Tây Bá Phủ. Cái này ngũ vực nơi, phụ mẫu ta đều ở chỗ này. Như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không ngồi sự tình mặc kệ. Tốt đi, ta đây liền yên tâm. Theo sau hai người nói chuyện với nhau cân nhắc tiếng đồng hồ về sau. Lâm Bắc vẻ mặt mừng rỡ ly khai. Lúc rời đi, thuận liền cố vấn một cái Thiên Huyễn Tông vị trí liền rời đi. Đồng thời, Lâm Bắc trong tay còn nhiều hơn ra một tảng đá. Chính là Tây Lợi An phía trước cái kia một khối ửng đỏ sắc đá tròn. Đồ chơi này rơi vào Tây Lợi An trong tay, cũng không được có thể phát huy ra tác dụng gì. Cho nên liền làm một ân tình, đưa cho Lâm Bắc, dù sao lưỡng gia giao hảo. Có thể tăng tiến một chút tình cảm cũng không tệ. Rời đi Tây Vực chủ điện về sau, Lâm Bắc liền một đường bay đi Thiên Huyễn Tông. Thiên Huyễn Tông chuyên tu ảo thuật, thân ngoại hóa thân thuật. Có người nghe đồn Thiên Huyễn Tông địa giới bên trong, nhất trong vạn người, khả năng chiếm hơn phân nửa đều là Thiên Huyễn Tông đệ tử. Lâm Bắc ở đến Thiên Huyễn Tông địa giới thời điểm, thân thể tựa hồ cảm giác được nhất chủng kiểu khác lực lượng ở quét nhìn chính mình. Lâm Bắc thấy thế, ứng long chi đồng ra. Tất cả vô căn cứ toàn bộ xuất hiện ở Lâm Bắc nhãn chung. To lớn Thiên Huyễn Tông bên trong. Trong 10 người, dĩ nhiên chỉ có 2 cái là chân nhân. Hơn nữa, 4 phía này ấy mê người cảnh sắc. Vậy mà đều là từng cái huyễn cảnh trận pháp bố trí mà thành. Chân chính chân thật, chỉ có thiếu cân nhắc mấy đống phòng ở. Cái này Thiên Huyễn Tông cũng quá nghèo đi. Lâm Bắc thấy thế, vô ý thức nhổ nước bọt đạo. Dù sao, to lớn tông môn bên trong, chỉ có như vậy mấy gian phòng ở. Bất kể thế nào xem đều cảm thấy nghèo khó chán nản. Không biết công tử người phương nào? vì sao nói Thiên Huyễn Tông nghèo đâu. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc một bên, một thân tư xinh đẹp, dung mạo khuynh thành, giữa lông mày mang theo một tia mị hoặc ý. Người xuyên cửu đoạn lăng la y tuyệt mỹ nữ tử đi tới. Nhìn về phía Lâm Bắc có chút không vui vẻ nói. Lâm Bắc nghe vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một cái, lại phát hiện người nọ là chân nhân. Lâm Bắc còn tưởng rằng là cũng là huyễn ảnh đây. Vị cô nương này, ta nhìn ngươi khí chất bất phàm. Hơn nữa nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ cùng Thiên Huyễn Tông có chút liên hệ. Không biết ngươi là người phương nào đâu. Công tử nhưng thật ra thú vị. Dĩ nhiên phản vấn bổn cung quay đầu. Thôi, bổn cung Thiên Huyễn Tông tông chủ Thiên Vân Mặc, thỉnh giáo một cái công tử đại danh. Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt vẻ lúng túng nói. Không nghĩ tới ngươi chính là Thiên Huyễn Tông tông chủ Thiên Vân Mặc. Thực sự là thất kính. Ta là Đông Vực chi chủ con. Lâm Bắc, ồ, lẽ nào ngài chính là trong tin đồn Ứng Long Điện hả? Lần này, Thiên Vân Mặc há hốc mồm. Lúc đầu lấy vì, nàng không pháp theo Lâm Bắc thân trên nhận thấy được một tia tu vi. Bất quá là bởi vì mang theo cái gì che giấu hơi thở bảo bối nguyên nhân. Ai có thể nghĩ, Lâm Bắc lại chính là trong truyền thuyết ngũ vực đệ nhất cường giả. Làm sao không cho nàng kinh ngạc? Không sai, là ta, không biết vì sao ngươi kinh ngạc như thế? Lẽ nào phía trước cái kia một hồi yến hội, tông chủ ngươi không có tham dự sao? Ứng Long Điện hạ, ngài phải biết rằng bổn cung nơi này, cùng ngài Đông Vực chênh lệch có xa lắm không? Bổn cung cũng không có Tây Vực chi chủ cái kia loại chạy đi thủ đoạn. Tự nhiên không có biện pháp tham dự. Hơn nữa, bổn cung sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì Ứng Long Điện hạ thân là ngũ vực đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả tới đích thân tới Thiên Huyễn Tông, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Vừa nói, Thiên Vân Mặc nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, bất quá. Bổn cung nhưng thật ra muốn biết, vì sao Ứng Long Điện hạ mới vừa đến Thiên Huyễn Tông địa kỳ? Đã nói Thiên Huyễn Tông bần cùng đâu? Chẳng lẽ không đúng sao? Ở ta Ứng Long chi đồng xuống, tất cả huyễn cảnh dường như hư huyễn. Mới vừa ta nhìn thấy các ngươi Thiên Huyễn Tông chỉ có như vậy mấy đống phòng ở không phải huyễn cảnh, chẳng lẽ không đúng nghèo sao? Ồ, thật không? Như vậy bổn cung nhưng thật ra muốn mời Ứng Long Điện hạ lại một lần nữa quan sát. Nhìn ta một chút Thiên Huyễn Tông có phải thật vậy hay không bần cùng đâu. Vừa nói, Thiên Vân Mặc mang trên mặt mỉm cười, nhất tiếu khuynh thành nhường mê. Nếu như cái này mỉm cười phóng tại đây trước mặt người khác, sợ là người nữ đều cho lật khom biến thành bách hợp. Đáng tiếc, đặt ở Lâm Bắc trước mặt, Lâm Bắc chỉ là cảm giác đẹp, không còn cái khác cách nghĩ. Tông chủ cười một tiếng, quả nhiên tự liền cửu thiên chi nguyệt đều muốn ảm đạm xuống. Người đã nói để cho ta đăng nhìn một lần, như vậy ta nhìn nữa một lần thì như thế nào? Bất quá là chính là huyễn cảnh mà thôi. Lâm Bắc Ứng Long chi đồng, tự nhiên có thể khám phá vô căn cứ. Nhưng mà, ở Lâm Bắc lại một lần nữa sử dụng Ứng Long chi đồng về sau, tất cả những gì chứng kiến, dĩ nhiên cùng lúc trước rất là bất đồng. Đồng thời nhìn về phía Thiên Vân Mặc thân ảnh, dĩ nhiên biến được phiêu bạt bất định, giống như hư huyễn một dạng. Nhìn đến đây Lâm Bắc kinh ngạc, lại có thể mê hoặc chính mình Ứng Long chi đồng. Ảo thuật này xác thực. Cái này, tông chủ, không biết đây là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không giải đáp một phen? Tuy là Thiên Huyễn Tông biến hóa lợi hại, thế nhưng, chỉ cần mình nguyện ý, chỉ cần một ý niệm, Thiên Huyễn Tông sẽ gặp trở thành phế tích. Không biết Ứng Long Điện Hạ có thể nghe qua một câu nói. Thật cũng giả lúc, giả cũng thật, đương nhiên nghe qua, không biết tông chủ có thể hay không nói cho ta, để cho ta biết đâu. Thật cũng giả thì giả cũng thật, những lời này Lâm Bắc đương nhiên tinh tường, chẳng qua cũng không biết cái này Thiên Huyễn Tông ảo thuật dĩ nhiên sắc bén như thế, có thể mê hoặc chính mình ứng long chi đồng. Đây chính là lần thứ hai có vượt qua bản thân sở cảm giác phạm vi. Lần đầu tiên, Minh Thần Giáo chạy trốn thuật. Xem ra, tuy là ngũ vực nơi, những người này thực lực, tuy là toàn bộ cộng lại đều không kịp chính mình một căn lông tơ. Nhưng là, một ít thuật pháp ứng dụng năng lực, cùng với khai phát trình độ, cùng chính mình cái này tiểu bạch so với, thật chênh lệch quá lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.